Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1801, gặp lại chòm song tử. Tràng diện có chút hỗn loạn, chiến đấu đang không ngừng kéo dài. Bỗng nhiên, ba tên sứ đồ đi lại hướng lấy một bộ chòm song tử công đã qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, chòm song tử trường đao đâm xuyên qua một tên sứ đồ đi lại bộ ngực. Nhưng cũng tại này nháy mắt, chòm song tử đầu bị tên kia sứ đồ đi lại đồng bạn cho trực tiếp cắt xuống. A, Diệp Sắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc nói, chòm song tử cái gì thời điểm trở nên rác rưởi như vậy rồi? Tại Diệp Sắt xem ra, trước mắt đã biết chòm sao quái vật bên trong, nếu như không tính chòm bò cạp cái này bán thành phẩm. Chòm song tử mạnh nhất, chòm sử nữ yếu nhất, chòm sư tử có lẽ xếp tại thứ hai, chòm kim ngưu xếp thứ ba. Đương nhiên, Diệp Sắt bị chòm sư tử đánh thảm nhất là sự thực. Cho dù cùng chòm song tử, còn có chòm sử nữ đồng thời giao đấu, Diệp Sát cũng không có rơi hạ phong. Nhưng là, này cùng chòm sao quái vật bản thân thực lực không quan hệ. Chủ yếu là Diệp Sát mạnh lên rồi. Nhưng là, phía dưới những cái kia sản xuất hàng loạt chòm song tử, thấy thế nào đều có chút nước, bị ba tên sứ đồ đi lại hợp lực chém đứt rồi đầu. Cái này sao có thể? Diệp Sát từ không trung hạ xuống tới, hướng lấy bốn phía dò xét rồi một mắt. Cách gần về sau, Diệp Sát rốt cục phát hiện trước mắt những này số lượng sinh chòm song tử cùng chính mình ấn tượng. Bên trong chòm song tử dáng dấp tương tự, nhưng vẫn là có nhất định khác biệt. Bốn tay bốn chân ngược lại là không có thay đổi. Tứ chi có cơ giới bộ phận, nhưng vũ khí rõ ràng không đúng, là màu bạc trường đao, giống như là chòm song tử hắc đao hàng nhái, đầu là thép góc lồng bộ dáng cũng không sai, nhưng không có con mắt cùng miệng, trọng yếu nhất là thể trạng cũng không đúng. Những này số lượng sinh chòm song tử thân cao đại khái cùng người bình thường không sai biệt lắm. So sánh thống nhất, không sai biệt lắm tại 175 đến 180 ở giữa. Cũng không cao lớn lắm, mà chòm song tử thân cao vượt qua rồi 2 mét. Đương nhiên, thân cao khác biệt, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Chòm song tử thấp rồi vẫn như cũ là chòm song tử. Chủ yếu vẫn là tại thực lực. Những này chòm song tử rõ ràng so sứ đồ đi lại mạnh. Mỗi một bộ chòm song tử đều đủ giao đấu 3 đến 5 tên sứ đồ đi lại không rơi hạ phong. Về phần tử vong, ngược lại là lẫn nhau đều có, nhưng sứ đồ đi lại tỷ lệ tử vong hiển nhiên cao hơn nhiều. Nhưng vấn đề là chân chính chòm song tử xuất hiện, dưới mắt có lẽ là một trường giết chóc. Bà nội, Diệp Sát chửi nhỏ một câu nói, quý tên kia lão gia hỏa, xem ra lại làm ra rồi một chút phiền toái đồ vật. Sản xuất hàng loạt chòm song tử tuyệt đối không phải chân chính chòm sao quái vật, thực lực trên kém xa lắc, nhưng căn cứ sứ đồ đi lại thực lực, một bộ sản xuất hàng loạt chòm song tử có thể giao đấu 3 đến 5 tên sứ đồ đi lại. Thực lực cũng tuyệt đối không tính yếu đi, chí ít đều là quét dọn bộ đội đội trưởng cấp tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề là quét dọn bộ đội đội trưởng cấp cũng không thể sản xuất hàng loạt. Quá trình thí nghiệm bên trong tỷ lệ tử vong rất cao. Mà bây giờ, xuất hiện ở nơi này sản xuất hàng loạt chòm song tử chí ít 30 cỗ. Như thế vừa nhìn, sản xuất dẫn chỉ sợ so quét dọn bộ đội đội trưởng cấp cao không ít. Phốp, Diệp Sát chính suy nghĩ lấy, một bộ sản xuất hàng loạt chòm song tử đem một tên sứ đồ đi lại thân thể cho chặt thành hai đoạn. Sau đó nhanh chân hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Nâng đao liền hướng lấy Diệp Sát làm đầu chém rớt. Lực bổ hoa sơn, không có chút nào xinh đẹp. Chính là một khi nâng đao chẻ dọc, nhưng lực lượng bất phàm, có thể rõ ràng nghe được gào thét gió mạnh. Leng keng, Diệp Sát mãnh liệt rút kiếm, đem kiếm rơi nam cương nằm ngang ở bên thân, cùng đối phương trường đao đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia chòm song tử mặt khác ba đầu cánh tay, đồng thời nâng đao mà lên, hướng lấy Diệp Sát chém rớt. Cút! Diệp Sát tay trái mãnh liệt hướng về phía trước đẩy một cái. Lực lượng vô hình hướng phía đằng trước đẩy ra, trực tiếp đem cỗ kia sản xuất hàng loạt chòm song tử cho đẩy bay ra ngoài. Ầm ầm, lúc này, ngay phía trước vị trí, một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, một tòa hình cái tháp kiến trúc liền xuất hiện khe nứt to lớn, hướng lấy mặt bên nghiêng về, cuối cùng sụp đổ, xem ra bên kia mới là chính chủ nhân. Diệp Sát giấy cánh một chương, hướng về sụp đổ hình cái tháp kiến trúc bay ra ngoài, cấp tốc đi đến kia phiến đổ sụp phế tích trên không. Diệp Sát hướng lấy phía dưới nhìn lại, chiến đấu song phương là Nam Dung chi thế, còn có chòm song tử, lần này là chân chính chòm song tử rồi. Chính là Diệp Sát đã từng thấy qua chòm song tử đang cùng Nam Dung chi thế giao đấu. Đối mặt với Nam Dung chi thế công kích, chòm song tử thân thể bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Nam Dung chi thế phía sau. Leng keng, Nam Dung chi thế hộp kiếm bên trong bay ra một thanh tím nhạt, vẽ lấy cổ quái đường vân trường kiếm, cùng chòm song tử hắc đao đụng vào nhau, tiến hành tự chủ phòng ngự. Chỉ bất quá, thanh trường kiếm kia hiển nhiên ngăn cản không nổi chòm song tử lực lượng, bị một đòn đập bay ra ngoài, to lớn trùng kích lực lượng hướng về phía trước quét sạch, đem Nam Dung chi thế không ngừng đẩy ra. Chòm song tử bốn tay đồng thời hướng về hai bên mở ra, sau đó đem hắc đao giao nhau ở trước người, hướng về Nam Dung chi thế lần nữa nhảy ra, không chút nào cho Nam Dung chi thế cơ hội thở dốc. Nhưng là, ngay tại chòm song tử muốn giết tới Nam Dung chi thế trước mặt trong nháy mắt, một đạo tự huyết quang ngưng tụ mà thành kiếm to, bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Chòm song tử lập tức ngưng lại bước chân, hướng về phía sau nhanh chóng nhảy ra. Ầm ầm một tiếng, kia huyết quang kiếm to rơi xuống đất, đem mặt đất cho chém ra một đạo khe nứt to lớn. Diệp Sát thu nạp giấy cánh, từ không trung rơi xuống, nhìn lấy Nam Dung chi thế, mang theo hơi châm biếm nói, thật không nghĩ tới, lại có một ngày sẽ cần lấy cứu ngươi. Nam Dung chi thế nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không nghĩ tới lại có một ngày sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Mặt khác, ta không cần lấy ngươi cứu. Nam Dung chi thế một bên nói lấy, một bên tâm niệm nhất động, màu đỏ trường kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra ngoài, tại không trung không ngừng xoay tròn lấy, chém về phía chòm song tử. Leng keng, chòm song tử đột nhiên vung đao, đem kiếm đỏ cho chém bay. Nhưng là, kia kiếm đỏ ở trên không bên trong dạo qua một vòng, như là về lực tiêu đồng dạng, đột nhiên vây quanh rồi chòm song tử phía sau. Phốp, máu tươi vẩy ra, kiếm đỏ chém vào chòm song tử trong cơ thể. Chòm song tử thân thể một cái lảo đảo, nhưng lại rất nhanh đứng vững, lập tức đem kiếm đỏ rút đi ra, đưa tay ném đến một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chòm song tử hướng phía trước cất bước, bóng người bỗng nhiên biến mất. Diệp Sát đoạt tại Nam Dung chi thế trước mặt, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó thân trên liền xuất hiện rồi tỉ mỉ vảy rồng đường vân. Diệp Sát thân thể bắt đầu cải biến, long hóa, nương theo lấy long sừng cùng đuôi rồng xuất hiện, Diệp Sát nhanh chóng tiến vào long cảnh trạng thái bên trong. Sau đó bắt đầu lợi dụng long cảnh năng lực, cảm giác bốn phía hết thảy. Diệp Sát cùng chòm song tử cũng đã gặp mấy lần, hiểu rõ chòm song tử một chút đặc tính. Từ mặt ngoài nhìn lại, chòm song tử cùng chòm sư tử, còn có chòm kim ngưu giống như là một mạch tương thừa. trực tiếp chút thuyết pháp chính là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Khác biệt đơn giản là chòm sư tử cùng chòm kim ngưu đều không sử dụng vũ khí, mà chòm song tử lại sử dụng 4 thanh hắc đao. Nhưng là, Diệp Sát rất rõ ràng, đây chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi. Chòm song tử thân thể độ cường hoành cũng không có vượt qua chòm sư tử cùng chòm kim ngưu, chỉ là chênh lệch không xa. Khoảng cách tố chất thân thể cực hạn cường hóa trình độ chỉ kém một đường. Đồng thời, chòm song tử có chòm sư tử cùng chòm kim ngưu đều không có đặc biệt năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?